Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 135, thịt người dẫn hồn đèn. Mã vừa nghe ngơ ngẩn, quỷ không phải là quỷ sao, bản thân liền là hư ảo, làm sao ăn thi thể. Diệp Thiếu Dương giải đạo, loại này quỷ, không phải người sau khi chết quỷ, nhóm người quỷ. Nếu như lưu ở nhân gian, ban đầu chỉ có thể dùng tinh khí thần, các loại hư vật tiến hành tu luyện. Tỉ như thi khí hoặc tà khí, nhưng loại này thực thi quỷ, đến từ quỷ vực, ở nhân gian không thấy nhiều. Ở quỷ vực luôn luôn dựa vào ăn các loại thi thể tu luyện. Đến nhân gian, ăn đích đương nhiên chính là thi thể của người. Chúng nó một dạng đều là bị có chút tà thuật nhân sĩ triệu hoán đến nhân gian. Dùng thi thể đến dụ dỗ nó, gia dĩ lợi dụng, không sẽ chủ động thương tổn người sống. Nhưng nếu có người chọc giận nó, đó cũng không phải là ngồi không. Thi thể dĩ nhiên không phải làm. Mã nhếch miệng cười cười. Kia cái gì thực thi quỷ? Có phải hay không là cái kia cổ sư gọi tới? Rất có thể. Diệp Thiếu Dương không giấu giếm ý nghĩ của chính mình. Lão trưởng thôn quá, trong thôn lần đầu tiên phát sinh thi thể được ăn sự kiện. Là hơn 2 năm trước, cổ sư ở Cửu Âm núi kiến tạo nơi ở. Đúng lúc là 3 năm trước đây, khả năng hắn tới đây chi không lâu sau, liền đem thực thi quỷ phóng xuất. Đường cái, phóng xuất thực thi quỷ, bản thân của hắn có chỗ tốt gì? Diệp Thiếu Dương biểu tình trở nên ngưng trọng, hoàn nhìn trái phải, nói, từ vào thôn đến bây giờ, ta nhìn kỹ địa hình nơi này có một cái trận pháp, phương viên 1-2 dặm bên trong, quán khí tích úp không tiêu tan, nhìn qua, trận pháp tồn tại là vì thỏa án thực thi quỷ tu luyện, thế nhưng người phát hiện một vấn đề không có, thôn này người không nhiều lắm. Người chết ít hơn, thực thi quỷ ngay cả nhiều năm trước phần mộ tổ tiên đều gỡ ra. Tìm khắp nơi nhục thân ăn, nhưng hắn vẫn chiếm giữ ở thôn này. Không có đi khác địa phương móc mộ phần ăn thịt. Người cũng đã biết vì sao. Mã lắc đầu, hắn không riêng không có đi khác địa phương ăn thi thể. Cũng không có sát nhân. Diệp Thiếu Dương nói, nó không giết người. Là bởi vì nó là thực thi quỷ, căn cứ quỷ vực khế ước, nó không thể chủ động sát nhân, nhưng cái này không có nghĩa là nó không có năng lực sát nhân. Còn nó chiếm giữ ở cái này địa phương không đi, đó là bởi vì nó không còn cách nào thoát ly cái này trận pháp. Cái này trận pháp nhìn qua là đang giúp nó mịch thực và tu luyện. Trên thực tế là đang lợi dụng nó. Đêm này bị ăn sạch thi thể hồn phách câu ở trong trận pháp, không ngừng sinh thành oán khí. Người bài trận muốn chính là chỗ này cổ cường đại oán khí đi hoàn thành mình kế hoạch. Miệng ngựa ba chậm rãi lớn lên, nói, cái gì kế hoạch? Diệp Thiếu Dương nói, cái này cái địa phương chỉ là bản đồ thượng tiêu xuất tứ cái một trong những địa phương, hơn nữa nằm ở trung vị thất nãi nãi miếu, tổng cộng 5 trận pháp, tương sinh tương liên, tổ hợp lại với nhau, chính là ngũ quỷ bàn sơn trận, ngũ quỷ bật sơn trận. Mã lặp lại một lần, chợt nghĩ đến cái gì, nói, ý là không phải, tổng cộng có 5 quỷ, thực thi quỷ chỉ là một người trong đó. Thấy Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, sợ một cái, vội vàng lại hỏi, mặt khác 4 cái quỷ, đều là cái gì? Ta cũng không biết, trước tiên đem cái này thực thi quỷ diệt, phá nơi này trận pháp lại. Diệp Thiếu Dương xong, hướng về phía trên đầu vô ích tiện tay chảo một cái. Trở về vùng, trong tay nhiều một cái trung niên nhân, ở trong tay hắn giãy giụa cầu xin tha thứ. Lá gan không, cư nhiên du đãng đến trên đầu ta đến. Diệp Thiếu Dương biết hắn là cái này trong thôn oan quỷ. Biết đến sự tình không nhiều lắm, cũng không có gì có thể hỏi. Trực tiếp dùng linh phù siêu độ. Đối với ngựa nói, muốn đối phó thực thi quỷ, Trước tiên cần phải đem khu vực này oan quỷ đều thu. Miễn cho đến lúc đó bị thực thi quỷ thao túng. Phiền toái rất, chuyện này phải ngươi đi làm. Ta, Mã ngơ ngẩn, ngươi đùa gì thế? Nghe ta, vừa rồi một cái này là vừa chết không lâu. Không hiểu nhiều quy củ. Khác quỷ sợ ta, đều trốn đi. Nếu như dựa vào ta từng cái đi bắt, ước đoán một đêm đều chảo không xong. Ta cho làm một chiếc dẫn hồn đèn. Đến lúc đó ngươi đánh. Từ trong thôn gian trên đường đi qua, những quỷ này sẽ tự động theo ngươi. Ngươi vòng quanh làng đi một lần. Nhất hậu lai đến, dẫn hồn đạo, trong. Chúng nó tự động sẽ tiến nhập âm ti. Mã kinh ngạc nhìn hắn. Nói, ngươi theo ta lời nói thật. Có hay không nguy hiểm? Diệp Thiếu Dương tròng mắt đi dạo. Nói, không có quá lớn nguy hiểm. Ngay cả có quỷ dáng dấp dọa người. Ngược lại người cũng đã gặp không ít kinh khủng chán ghét quỷ. Phải có sức miễn dịch. Mã trợn mắt một cái. Người mỗi ngày ăn, không phải là sẽ đói. Ta tận lực đi, đến lúc đó ngươi ở cái gì địa phương? Ta sẽ ở phía xa, đem cách quá xa, không có bị dẫn hồn đèn hấp dẫn quỷ chạy tới. Diệp Thiếu Dương xong, bắt chuyện lập tức tới đến mồ thượng. Lúc này đưa ma người đều trở lại. Diệp Thiếu Dương tìm một hảo vị trí. Ven đường trên mặt đất cắm vào mười mấy cây tử sắc lệnh kỳ. Hai hai tương đối, hình thành một cái thái ất, ất, chữ hình dáng thông đạo. Ở cuối cùng địa phương mở kế tiếp lư hương. Sáp nhập ba bó tam sắc hương. Hai nến đỏ, cái này gọi là hương không đi âm. Hồng quang dẫn đường. Giải quyết một bộ này, Diệp Thiếu Dương xuất ra chu sa bút, dùng ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, ở gần mấy chục tấm linh phù thượng vẽ xuống các loại đạo văn bùa chú đồ án. Dựa theo phương vị bát quái, dán tại lư hương trước mặt trên mặt đất, Mã nhìn một cái, trên phù đồ án rất trừu tượng, bất minh sở dĩ, vội vàng hỏi, đây là cái gì phù? Gió lôi phù. Tứ dương là gió, tứ âm là sét, giả như có quỷ hồn không muốn siêu độ. Gió này lôi phù có thể tiễn chúng nó đoạn đường. Xong, Diệp Thiếu Dương bắt đầu chế tác dẫn hồn đèn. Mã ngay từ đầu tưởng muốn trong phim ảnh diễn như vậy. Trong tay dẫn theo cái đèn lồng, khắp nơi tìm kiếm quỷ hồn hạ lạc. Kết quả Diệp Thiếu Dương chỉ là viết ba chương linh phù. Phân biệt dán tại đầu hắn tâm, cùng với vai hai bên, niệm một lần chú ngữ, nói, được, dẫn hồn đèn sáng, ngươi có thể xuất phát. Mã nột nột nhìn hắn, đèn đây, ngươi ba chén mệnh đăng, chính là dẫn hồn đèn a. Quỷ hồn cùng phi nga giống nhau, có xu quang đặc tính, ta đã mở ra trên người ngươi ba chén mệnh đăng, chỉ cần chúng nó chứng kiến. Ngay lập tức sẽ dính sát. Mã cả người run rẩy một cái. Rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai mình chính là hay là dẫn hồn đèn. Nhất thời cảm thấy một loại bất an mãnh liệt. Diệp tử. Vạn nhất có quỷ đến bóp ta làm sao bây giờ? Ngươi ba chén mệnh đăng đã mở. Quỷ tổn thương không ngươi. Tối đa dọa ngươi một chút. Nguyên nhân vì chúng nó oán niệm quá mạnh. Không muốn đi âm ti. Đến lúc đó nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp quấy rầy ngươi. Để cho ngươi biết khó mà lui. Ngươi nhất định phải chịu đựng. Nhớ kỹ không thể quay đầu. Nếu không, ngươi trong miệng mũi thở ra dương khí, sẽ thổi tắt trên bả vai mệnh đăng. Quỷ là có thể lên thân thể của ngươi. Chỉ cần ngươi chịu được, quỷ chứng kiến không dọa được ngươi, cũng chỉ phải trái lại đi theo ngươi. Ta sẽ cho ngươi một cái chiêu hồn chuông. Ngươi muốn một đường không ngừng rung. Quỷ quái tài sẽ cùng theo ngươi đi. Cứ như vậy, ngươi đi đi. Không cần đi quá nhanh. Cũng không cần quá chậm. Lượn quanh một vòng tròn lớn tới nơi này. Tiến nhập dẫn hồn đạo. Xong, Diệp Thiếu Dương đem chiêu hồn chuông nhét vào mã trong tay. Khi hắn sau lưng đeo đẩy một cái. Nhìn hắn đi xa. Bản thân lẻn vào trong bụi cỏ, xuất ra kiếm gỗ đào, Lăng Không huy vũ, một lại một lau bóng trắng, bị hắn từ ẩm thấp chỗ đuổi ra, nghe được chiêu hồn chuông thanh âm, chứng kiến ba chén dẫn hồn đèn, thân thể không bị khống chế bay ra đi. 136. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.